Chương 1205, Tinh Kiếm Hầu. Luyện ngục tu la chạm đối mặt với Vệ Vô Tiện kinh thế một kiếm, Quy Mệnh Hầu trực tiếp bị buộc ra át chủ bài sát chiêu, bởi vì kiếm ma huy áp nguyên nhân, thực lực của bản thân hắn đã bị lột bỏ ba thành. Thật sự nếu không lấy ra át chủ bài sát chiêu, hắn e rằng đem xuất liên tục sát chiêu cơ hội cũng không có, liền sẽ bị trực tiếp bị đánh bại. Tiếng quát rơi xuống, to lớn đao ngân rồi đột nhiên xuyên qua, một đao này, như lưu tinh phá vỡ quỹ ngân sách hư không, thả ra một cỗ khủng bố áp bách chi lực, ở trong hư không hiện ra mà qua. Vanh đao mang cùng kiếm khí va chạm, phảng phất là dẫn nổ hỏa dược kho đồng dạng, kia đợi khủng bố bạo tạc, trực tiếp đem va chạm khu vực nổ thành một cái cự đại hố, rậm rạp chẳng chịt đá vụn xen lẫn tại đao kiếm trong gió lốc, hướng về bốn phương tám hướng ngang nhiên cuốn tới. Không tốt, mau lui lại, đối mặt đáng sợ như thế song dư, đông đảo thanh niên một đời thiên tài không khỏi nhao nhao nhanh lùi lại, sợ bị này sóng dư chỗ lan đến, nhưng dù vậy, vẫn có không ít người bị sóng dư trúng mục tiêu, miệng phun máu tươi. Chỉ huy một đạo sắc bén kiếm mang từ lăng trần mặt bên cạnh bay đi, ở giữa không trung để lại một đạo hắc sắc dấu vết. Kia thần hầu Ngô Y trên đê, từng đạo thân ảnh nhao nhao xuất thủ, chống cự sóng dư trùng kích. Giữa hai người sát chiêu va chạm nhau, vậy mà e rằng đến loại tình trạng này. Lui lại thanh niên thiên tài trên mặt lộ ra lòng còn sợ hãi thần sắc, hai người kia sát chiêu nếu là rơi ở trên người bọn họ, e rằng chỉ cần trong khoảng khắc, bọn họ sẽ thịt nát xương tan, hài cốt không còn. Kia khoảng cách gần va chạm hai người, lại đem thừa nhận cái dạng gì trùng kích giữa tầm mắt, bụi xương mù nhanh chóng tiêu tán ra, kia hai đạo nhân ảnh hiện lên xuất ra, đều là lẳng lặng đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Phốc phốc an tĩnh bầu không khí, sẽ liên tục mấy giây thời gian, rồi đột nhiên bị đánh vỡ. Đang lúc mọi người kia ánh mắt khiếp sợ, Quy Mệnh Hầu đúng là một ngụm máu tươi phun tới, trong tay trường đao cắm vào mặt đất, rồi mới chống đỡ thân thể lảo đảo muốn ngã. Ngực của Quy Mệnh Hầu, y phục rồi đột nhiên rạn nứt, chỗ đó rõ ràng có một đạo nhìn mà giật mình vết kiếm, ước chừng một xích 0.33 m dư. Tại kia vết kiếm phía trên, có một vòng hắc sắc hào quang chậm rãi lưu động, phảng phất có đủ lấy mãnh liệt tính ăn mòn đồng dạng. Mất đi lấy Quy Mệnh Hầu trên vết thương sinh cơ, ngăn cản miệng vết thương khép lại. Sắt chiêu ở giữa va chạm nhau, cư nhiên là Quy Mệnh Hầu thua. Một người thanh niên thiên tài lên tiếng kinh hô, hiển nhiên có chút khó có thể tiếp nhận như vậy chiến đấu kết quả. Cư nhiên phá hết Ngục Vương đao pháp, càng giật mình chính là Tinh Kiếm Hầu. Hắn biết rõ Ngục Vương đao pháp đáng sợ, coi như là hắn, cũng không có nắm chắc phá vỡ Quy Mệnh Hầu Ngục Vương đao pháp. Vệ Vô Tiện này, cư nhiên đánh bại Quy Mệnh Hầu Ngục Vương đao pháp. Hơn nữa ngay trước người sau mặt, một kiếm đánh bại Quy Mệnh Hầu. Vệ Vô Tiện này thực lực, có thể nói đáng sợ. Chỉ là một đời tuổi trẻ, như thế nào yêu nghiệt đến loại tình trạng này? Tinh Kiếm Hầu trong mắt hiện ra một vòng nồng đậm kiêng kỵ ý tứ. Vệ Vô Tiện này thực lực không thể nghi ngờ chấn kinh đến hắn, coi như là cái kia cái được xưng siêu cấp thiên tài kiếm khách đích sư đệ Kiếm Vô Song, đều không đạt được Vệ Vô Tiện trình độ này. Có thể nói, Kiếm Vô Song quang huy cùng Vệ Vô Tiện so sánh, hoàn toàn nhiều lần, so xuống, thậm chí có thể nói bại hoàn toàn. Nguyên lai người này mới là một đời tuổi trẻ đệ nhất kiếm khách. Cách đó không xa Kiếm Vô Song lắc đầu, nhịn không được thở dài một tiếng, hắn đầy trong đầu đều là cùng Lăng Trần nhất quyết thắng bại ý niệm trong đầu, có thể kết quả là, lại không nghĩ rằng Vệ Vô Tiện này so với hắn cùng Lăng Trần đều luôn biến thái, người này mới là một đời tuổi trẻ tối cường giả. Vừa nghĩ đến đây, hắn cũng là đưa mắt nhìn sang Lăng Trần, người sau sắc mặt nhưng lại không quá lớn biến hóa, bất quá hắn có thể xác định, tâm ti nhờ của Lăng Trần khẳng định cùng hắn không sai biệt lắm, chỉ là đối phương không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Vệ Vô Tiện, cái này chính là ngươi khổ tu tới thành quả sao? Lăng Trần trong mắt hơi hơi nổi lên một vòng tinh quang. Vệ Vô Tiện có thể chính diện đánh bại Quy Mệnh Hầu, đích xác có chút vượt quá dự liệu của hắn, lúc trước trên Liên Hoa đảo thời điểm. Vệ Vô Tiện tuy cũng rất mạnh, nhưng còn xa không có đạt tới hiện tại trình độ này. Này ngắn ngủn thời gian mấy tháng bên trong, mong rằng đối với phương hẳn là đã trải qua cái gì đặc thù kỳ ngộ, bằng không mà nói, không có khả năng thoáng cái trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy. Người này, xác thực so với Kiếm Vô Song muốn càng có tiềm lực, hơn nữa càng cường đại hơn. Bàn chân đạp một cái, Vệ Vô Tiện cả người bay lên, rơi vào kia để chống thần hầu trên bàn tiệc, ngồi xuống. Kia đến từ chính quanh mình từng kia ánh mắt, đều là mười phần ngưng trọng, không hề nghi ngờ, Vệ Vô Tiện chỗ bày ra thực lực, đã cho thần hầu trên bàn tiệc tất cả mọi người, đều mang đến trầm trọng áp lực. Người này bây giờ niên kỷ sẽ không vượt qua 25 tuổi, cũng đã có thể đánh bại Quy Mệnh Hầu Trương Vũ Trạch, nếu là chờ hắn lại phát triển vài năm, người đang ngồi, còn có ai sẽ là đối thủ của hắn? Lúc này tâm tình buồn bực nhất, tối nghẹn khuất người, e rằng không gì qua được Quy Mệnh Hầu, hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình hoàn mỹ tránh được Lăng Trần, cuối cùng có thể bảo trụ chính mình thần hầu vị trí, nhưng không ngờ lại đụng phải một cái khác biến thái, bởi vì cái gọi là chạy ra móng vuốt sói, lại vào miệng cọp, vẫn không thể nào tránh được thảm bại vận mệnh. Quy Mệnh Hầu, ngươi sơ suất quá. Không nghĩ tới thần hầu vị trí lại sẽ ở trong tay của ngươi đổi chủ, còn là một cái tiểu bối. Nói chuyện chính là Tinh Kiếm Hầu, lúc này hắn nhìn hướng Quy Mệnh Hầu trong mắt, đã là nhiều hơn một vòng khinh thường, không hề nghi ngờ, bất kể như thế nào, Quy Mệnh Hầu đều bị đá ra thần hầu các loại, đây là một kiện vô cùng sỉ nhục sự tình. Hừ, Tinh Kiếm Hầu, ngươi bây giờ dám cười nhạo ta, đợi tí nữa ta muốn ngươi cười không đi ra. Quy Mệnh Hầu trong nội tâm âm trầm vô cùng, thế nhưng trên mặt hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là cười lạnh, Tinh Kiếm Hầu. Ngươi tự cho là thực lực rất mạnh, vậy ngươi có dám cùng tiểu tử này đánh một trận? Nếu ngươi có thể chiến thắng người này, ta Quy Mệnh Hầu từ đó nhận thức ngươi làm đại ca, mặc ngươi phân công như thế nào. Quy Mệnh Hầu chỉ người, không phải người khác, chính là Lăng Trần. Cái gì? Tinh Kiếm Hầu trong nội tâm kinh ngạc, chợt ánh mắt của hắn rơi vào trên người Lăng Trần, tỉ mỉ đánh giá người sau, hắn biết thân phận Lăng Trần, Kiếm Vô Song đã từng nói với hắn, Lăng Trần là nó bình sinh lớn nhất đối thủ. Là một tiềm lực vô tận thiên tài kiếm khách, chỉ tiếp theo hắn một phen quan sát, đối phương mới chỉ là thiên cực cảnh bắt trọng thiên cảnh giới, mặc dù thiên phú lại yêu nghiệt, làm sao có thể cùng hắn Tinh Kiếm Hầu so sánh. Nghĩ tới đây, trên mặt của hắn cũng là hiện ra một vòng nụ cười tự tin, nhìn về phía Quy Mệnh Hầu. Quy Mệnh Hầu, ngươi liền chờ nhận thức ta làm đại ca. A, Quy Mệnh Hầu thế nhưng là Hoang Hỏa Thành thanh niên một đời đứng đầu, đối phương nhận thức hắn làm đại ca. Này nghe vào là một kiện không tệ sự tình, đây chẳng phải là có nghĩa là, hắn tương lai có thể đối với Hoang Hỏa Thành đệ tử hô tới gọi đi, tùy ý phân công dứt lời, thân hình hắn một hồi lấp lánh, cũng là xuất hiện ở hội trường trung ương, mục quang nhìn thẳng Lăng Trần, đạo. Tiểu tử, tới luận bàn một chút ta còn muốn làm ta đại ca, chờ giống như ta kết cục ra. Quy Mệnh Hầu trong nội tâm cười lạnh liên tục. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.